Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, làm bộ làm tịch, chương 26, làm bộ làm tịch liền A Chân việc hôn nhân. Ôn thị tự giác đã lấy hết tâm ân y nàng không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Thân phận lại xấu hổ, dứt khoát cùng bà trượng phu nói ra sau. Chính mình triệt để buông tay mặc kệ, chỉ là trong đầu cuối cùng có chút khí bất bình. Ngày kế tiếp cùng đi, đã cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, A Tú cũng không đi lên lớp, bưng trà đổ nước tại bên giường chiếu cố mẫu thân, liền liền luôn luôn tinh nghịch sơ nhất, cũng ghé vào ôn thị bên giường nước mắt rưng rưng mà nhìn xê monster ta chính là hôm qua trong. Đêm ngủ không ngon, không có trở ngại, ôn thị sờ lên sơ nhất đầu. Cầm lấy cuống họng kêu sơ nhất nhũ mẫu đến. Dẫn hắn đi ra ngoài chơi đi, nguyên bản Tĩnh Quốc công cùng ôn thị tính toán gọi sơ nhất mùa xuân. Liền vỡ lòng, có cái ái niệm sách đường ca so với, sơ nhất cũng phải trên sự nỗ lực tiến không phải. Chỉ là cái này gấu hài tử ngồi không yên, đi ra ngoài đi theo lão thái thái cùng một chỗ lên núi chơi vài ngày. Tĩnh Quốc công là cái không có gì nguyên tắc cha, dứt khoát liền cùng ôn thị thương lượng. Gọi hắn mùa thu bên trong tại đi cùng lấy tiên sinh đọc sách. Ra con khỉ thẩm sơ nhất cũng không ra. Dùng cái đầu nhỏ từ từ ôn thị trong lòng bàn tay. Ta bồi tiếp ngài, hắn dáng dấp như thế lớn. Vẫn là lần đầu nhìn thấy ôn thị ngã bệnh. Trong lòng liền thực có chút sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ đều trắng. A Tú đem hắn nhấc lên giao cho nhũ mẫu. Giòn thanh nói ra, người có thể giúp đỡ gấp cái gì? Ở chỗ này cũng là quấy rối, còn không mau mau ra ngoài đâu. Đến cùng nhường nhũ mẫu đem người mang đi, nghe nói ôn thị bệnh, nhị thái thái tam thái thái đều mang nữ nhi tới nhìn nàng. A Chân đối sự tình không làm cho mấy cái cô nương nghe. Ôn thị liền gọi A Tú, mang theo tỷ tỷ ngươi nhóm đi ngươi nơi đó ngồi một chút bọn người đi. Tam thái thái liền hỏi, đại nha đầu làm sao không đến? Coi như không phải là vì nàng bệnh, cái này mẫu thân bệnh, làm nữ nhi đều không ở giường đến đây hầu tật, lại không cần nàng tự tay nấu thuốc nấu canh, ngồi tại bên giường cũng sẽ không. Quá không hiểu chuyện, ta gọi nàng trong phòng ôn thị nói khẽ, việc hôn nhân không có định ra trước khi đến, A Chân vẫn là đừng đi ra tốt, nhị thái thái cũng là thở dài, A Chân quả thực hồ đồ, không thừa dịp sẽ lấy lòng thái thái. Về sau ra cửa từ, chẳng lẽ còn trông cậy vào mẹ kế huynh đệ thực tình vì nàng làm chủ chỗ dựa sao? Nàng cũng không hồ đồ đâu, tam thái thái cười lạnh. Nàng liền là nắm đúng, dù sao nhà mẹ đẻ không thể không quan tâm nàng, không có sợ hãi thôi, A Chân chuyện này làm, gọi nàng cũng khí vô cùng, vụng trộm nói cho nhị thái thái, nhị thái thái cũng tức giận, nàng liền không nghĩ tới. Lưu như thế cá biệt chui cho vương nhị thái thái tự khoe. Làm không cẩn thận liền phải liên lụy trong nhà tỉ muội sao? Thật sự là ngẫm lại liền đến khí. Giống A Giao, cùng A Chân niên kỷ nhất gần. Nhị thái thái cũng ngay tại cho A Giao nhìn nhau việc hôn nhân đâu. Cái này nếu như bị A Chân ảnh hưởng đến, nhìn nàng tha cái nào? Nhị thái thái trong đầu chưa chắc không có quái ôn thị. Chỉ là nhìn xem ôn thị cũng bởi vậy ngã bệnh, cũng là không tốt lại nói cái gì. Hài tử hồ đồ, chúng ta không thể hồ đồ. Đại tẩu ngươi cũng chờ có đem chuyện này nhìn quá mức nghiêm trọng, nhị thái thái khuyên nhủ. Đã vương gia cố ý kết thân, A Chân cũng vui vẻ, không bằng liền toàn chuyện này. Vương gia cũng là quan lại nhân gia nhi, vốn liếng không tệ, lại là ruột thịt ngoại tổ gia bên trong. A Chân quá khứ, nghĩ đến thời gian cũng sẽ không khổ sở, khẩn yếu nhất là cái này phá sự ngoại trừ bọn hắn nắm lỗ mũi nhận. Chẳng lẽ còn có khác tốt biện pháp a? Lấy vương nhị thái thái cái miệng đó, còn không nói chính xác ra cái gì đến đâu. Hôm qua ta cũng cùng phụ thân nàng thương lượng, bưng nhìn lão thái thái ý tứ đi, ôn thị từ tốn nói. Cũng đừng nói nàng liền vui lòng, ta hỏi qua nàng. Thẹn đến trên mặt đỏ bừng, thế nhưng không nói ra liền vui lòng gả cho vương nhị mà nói tới. ta chỗ này suy nghĩ một đêm, A Chân còn không đến mức cùng Vương Nhị liền có chuyện gì. Nàng không có gì tính toán trước là có. Chuyện này, nàng tám thành cũng là bị người mưu hại, thí dụ như Vương Nhị thái thái khoa khoa nàng Kim Khâu tốt. Khiến người hướng trong phủ đầu tặng đồ thời điểm lặng lẽ nói với A Chân. Giúp đỡ cữu mẫu làm những gì Kim Khâu. A Chân tuổi nhỏ nóng mặt, cũng không thể từ chối. Bên trong bí mật mang theo chút cho Vương Tùng hàng lậu. Không thể bình thường hơn được, Ôn Thị tức giận đến cũng chính là cái này. Cũng không phải không có đầu óc, trông thấy có nam nhân đồ vật, không nói ném ra, làm sao còn có thể cho làm được đưa trở về. Đương nhiên nơi này đầu có trầm hương cho xe chỉ luồn kim khuyến khích. Không thể dễ tha nàng, thật là muốn cứng rắn nói A Chân cùng A Tùng có tư tình. Cũng ít nhiều có chút oan uổng A Chân, nhị thái thái đang lo lắng cái gì, Ôn Thị hết sức rõ ràng, chính là bởi vì là vì nữ nhi, nàng cũng lý giải nhị thái thái. A Tú mang theo mấy người tỉ tỉ đi tới chính mình tiểu khóa viện bên trong. A Giao thận trọng, hỏi A Tú, đại bá mẫu làm sao bệnh, mời đại phu không có, mẫu thân nói là trong đêm ngủ không được ngon giấc, buổi sáng mới đầu nặng chân nhẹ. Không có nhường mời đại phu đâu, A Tú tiểu đại nhân nhi. Gọi Xuân Vũ cho A Giao đám người đưa trà, lại bưng hai đĩa tử điểm tâm quả bày xong. Chính mình nâng cầm lên phát sầu, chưa từng gặp mẫu thân bệnh qua đây, Ôn Thị thân thể vẫn luôn rất tốt. A Tú mới không tin một đêm ngủ không ngon liền có thể bị bệnh. Nơi này đầu lộ ra kỳ quặc nha, đại tỷ thì cũng không thấy, thất cô nương tế thanh tế khí nói. Đại phòng hết thảy năm cái cô nương, ngoại trừ A Chân cùng A Châu A Tú bên ngoài, còn có thất cô nương bát cô nương, cũng là đại phòng bên trong di nương xuất gia, bất quá các nàng mẹ đẻ kém xa Bạch di nương được sủng ái. Những năm này núp ở trong sân nhỏ đầu cũng đều rất an phận. Các nàng đều phải gọi Ôn Thị một tiếng mẫu thân, Ôn Thị bệnh, tự nhiên đều nên đến hầu tật, bởi vì đều không ở tại một chỗ. Liền đi tìm A Giao tất cả cùng đồng thời, đi theo nhị thái thái tam thái thái cùng đi, các nàng cũng đi tìm A Chân, liền không thấy người, mấy người còn tưởng rằng, A Chân sớm đến đây đâu, bát cô nương từ trước đến nay là cái tiểu trong suốt nhi. Nàng liền so A Tú lớn 2 tuổi, bởi vì thay răng muộn, trước đó không lâu vừa rơi mất 2 viên răng cửa, còn không có mọc ra. Nói dùng tiền liền nắm vuốt khăn che khuất miệng, kỳ quặc lục cô nương nhìn hai bên một chút, bọn nha hoàn đều tại hành lang cấp trên đứng đấy, cách các nàng còn có chút khoảng cách, liền hướng phía A Tú mấy cái vẫy vẫy tay, trên mặt có thể thần bí, mấy cái cô nương đầu đối đầu ghé vào một chỗ, lục cô nương liền nhỏ giọng nói chính mình nghe lén tới. Cái này không thể A, A Giao trước quả quyết lắc đầu. Đại tỷ tỷ không đến hồ đồ đến tận đây, A Châu về sau ngồi thẳng người cười lạnh. Ta nói sao, nguyên lai là dạng này a, thua thiệt nàng còn lấy thư hương huyết mạch tự cho mình là đâu, nàng so A Chân chỉ nhỏ một chút. Tuổi, nghe nói năm đó, trước Tĩnh Quốc công phu nhân mang thai A Chân không lâu. Nàng di nương liền bị Tĩnh Quốc công thu tại bên người. Vẫn là quý thiếp danh nghĩa. Trước Tĩnh Quốc công phu nhân tức giận đả thương thân thể. Lúc này mới dẫn đến về sau sinh sản thời điểm khó sinh. Hậu sản không lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Đương nhiên những này đều không phải bày ở ngoài sáng tới nói. Nhưng A Chân ở tại vương gia, nghe không ít như vậy từ nhỏ. Nàng liền rất là căm thù A Châu. Nhắc tới trong phủ 9 cái cô nương bên trong cái nào 2 cái quan hệ kém cỏi nhất. Cũng chính là A Chân A Châu, khi còn bé, A Chân chỉ cần hồi phủ bên trong đến ở, gặp được A Châu tránh không được liền muốn châm chọc vài câu. A Châu đâu, vốn là bóp nhọn xông về phía trước, ỷ vào Tĩnh Quốc công sủng ái, cũng không yếu thế, được cơ hội, A Châu tự nhiên là muốn nhìn có chút hả hê, tam tỷ tỷ ngươi có phải hay không ngốc, A Tú nhăn nhăn 2 đạo tiểu lông mày. Lời này là thân tỉ muội nói sao? Đầu năm nay, phàm có cô nương người ta nhi, cái nào không phải có nhục cùng nhục a? liền từ cái này cấp trên tới nói. A Châu cũng không nên buồn cười A Chân. Cửu muội muội nói đúng. Tam muội, ngươi còn không bằng cửu muội muội hiểu chuyện, A Giao nghiêm mặt nói. Bất kể có phải hay không là thật, đây không phải chúng ta làm tỉ muội nói lời. Liền xem như tại bên ngoài đi lại thời điểm nghe thấy một lời nửa câu. Còn muốn phản bác đâu? Tỉ muội ở giữa, cùng nhau trông coi mới là đạo lý, A Châu nhíu lông mày. Suy nghĩ một chút không có lại nói. Chuyện này thật đúng là sầu người. Mấy người tỉ muội đều không có gì chú ý. Uống một hồi trà, nghe thấy nói nhị thái thái tam thái thái trở về. Cũng đành phải tất cả giải tán. A Giao đám người trở về. A Châu cùng thất cô nương bát cô nương đều lưu lại. Cùng A Tú cùng đi cho Ôn thị hầu tật. Thất cô nương bát cô nương trung thực hiếu thuận. Ôn thị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. A Châu bình thường cùng cái con nhím. Lại cũng đến trước giường tới. Thậm chí cô nương này còn nói sao. Thất muội bát muội cửu muội muội đều còn nhỏ. Không dùng được, ta tại thái thái trước mặt đi, chẳng những Ôn thị giật mình. Thất cô nương bát cô nương cũng cảm thấy, cái này đều không giống các nàng tam tỷ tỷ. A Tú thậm chí còn chạy tới bên cửa sổ đào lấy hướng trên trời nhìn một chút. A Tú, ngươi nhìn cái gì đấy? Ôn thị trên giường thấy không rõ ràng cho lắm ni A Tú chỉ vào bên ngoài. Ta xem một chút ngày có phải hay không từ phía tây ra thế nhưng là đem A Châu chọc tức. Dẫn theo váy bước nhanh chân quá khứ liền bắt A Tú. Có tin ta hay không đánh ngươi? Nàng từ khi ở trên núi cùng A Tú đôi kiều kết hợp đánh một trận sau. Hai người quan hệ trong đó liền trở nên thân cận một chút. A Tú cố ý đùa Ôn thị vui vẻ. Thét chói tai vang lên vây quanh cái bàn trái. Thất cô nương bát cô nương đều cười không được, mấy tên nha hoàn cũng góp thú, ngăn đón A Châu cản trở A Tú, Ôn thị ngược lại là thật cười, bởi vì lấy cười một tiếng, lúc đầu có chút vẻ mệt mỏi trên mặt, liền có mấy phần hồng nhuận, mặc kệ tính tình bản tính như thế nào, trước mắt mấy hài tử kia, cũng không phải là không có tâm ni Ôn thị nghĩ như vậy. Về phần A Chân, có thể làm nàng đều làm. Nếu là vương gia nhắc lại việc hôn nhân, ứng cũng liền ứng đi. Nàng nghĩ rất mờ, trên thân khoan khoái sau, còn đi khuyên một lần cố lão thái thái. Mẹ chồng nàng dâu hai cái, tĩnh quốc công, đều đã nắm lỗ mũi chịu thiệt thòi. Chính như nhị thái thái nói, vương gia tốt xấu quan lại nhân gia. Vương gia lão gia một bộ đứng đầu, trong tay có thực quyền, mà kệ về sau như thế nào, chỉ nhìn trước mắt. Dòng dõi đối được, Ôn thị cùng cố lão thái thái đều nghĩ đến, vương gia đối việc hôn nhân nhiệt tâm như vậy, tốt xấu về sau đối A Chân sẽ không kê mon sơ chỉ coi là vì hai tử đi. Ôn thị lại ra ngoài thời điểm, liền không lại mang theo A Chân, cử động này, phàm là vương gia có ý, liền có thể minh bạch là có ý gì, cũng không biết là thế nào nghĩ, ngược lại làm bộ làm tịch bắt đầu. Thiết thân sự tình hắc không đề cập tới ngu sao mà không đề. Chẳng lẽ, đây là muốn các nàng tĩnh quốc công phủ lấy lại. Lúc này liền tĩnh quốc công cái này quen đến không có gì thì khí người. Đều tức giận cái ngã ngửa. Liên tiếp thanh chỉ nói. Liền xem như đem A Chân gả cho nông thôn tài chủ. Cũng sẽ không cân nhắc vương gia. Tác giả có lời muốn nói. Thanh thứ nhất. Thành thứ hai ở buổi tối 9 điểm A, cảm ơn cho ta ném bá vương phiếu muội từ cống lê. Cố Cẩn, mặt tròn tiểu mập mạp, hoa lạp lạp lạp, hết chương.